Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 115, La La ra đi. Góc truyện audio.com. Sau hôm đó, Eva quyết định dọn tới cung điện của nữ hoàng và thế là cuộc sống hạnh phúc của Lâm Tiêu bắt đầu. Buổi sáng thì bồi tiếp hai vị mỹ nhân, còn tối thì cùng với Nami vận động. Nhưng mà tiệc nào mà không tàn. Đến một ngày, cái gì? La La biết được thân phận của mình và đã rời đi. Lâm Tiêu nhìn Nami đang lệ tuông đầy mặt bên cạnh hỏi. Đúng vậy, do hôm qua ta cùng với Eva nói về chuyện thân phận của La La nhưng không cẩn thận để nàng biết được. Thế là nàng vì không muốn liên lụy đến tinh linh đại lục nên đã tự ý bỏ đi à, Nami thút thít nói. Các ngươi biết được nàng đi hướng nào sao? Lâm Tiêu nhìn Nami nói. Dựa theo dấu về để lại thì nàng đi về hướng đông nam. Nami nói, hướng đông nam, chẳng phải đó là hướng của thú tộc sao? Lâm Tiêu kinh nghi bởi vì theo hệ thống nhiệm vụ thì tiếp theo chính là thú tộc. Ta biết rồi, ta sẽ đi tìm về La La. Lâm Tiêu an ủi nói. Ta cũng muốn đi, Nami nói. Không được, ngươi hiện nay là nữ hoàng tinh linh. Nếu như ngươi đi thì tinh linh đại lục sẽ giống như rắn mất đầu. Điều đó vô cùng hung hiểm nên ngươi nhất định phải ở lại. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Nhưng mà, Nami định nói gì nữa đó nhưng bị Lâm Tiêu cắt ngang. Chả lẽ ngươi không tin chồng của ngươi sao? Ta nhất định sẽ đem La La về. Ngươi cứ việc ở tinh linh đại lục chờ ta đi. Lâm Tiêu khuyên nhủ, nghĩ đến thực lực của Lâm Tiêu. Nami thoáng chốc cũng yên tâm lại nhưng mà trong lòng lo lắng lại không chấm dứt. Thế là Lâm Tiêu dành cả ngày hôm đó để bồi tiếp nàng. Tối hôm đó, sau khi vận động xong thì Nami lập tức chìm vào giấc ngủ. Còn Lâm Tiêu lúc này thì kiểm tra hệ thống. Nhiệm vụ ẩn, tìm về ký ức, nhiệm vụ bao gồm, ma tộc đại lục, lời hẹn vườn đào, đã hoàn thành, thân phận, đã hoàn thành, lịch luyện, đã hoàn thành, tinh linh đại lục, hôn lễ ép buộc, đã hoàn thành, bỏ trốn, đã hoàn thành, thú tộc đại lục, hiểu lầm, chưa hoàn thành, ly biệt, chưa hoàn thành, thần tộc đại lục, người vợ đầu tiên, chưa hoàn thành, đoạn tuyệt, chưa hoàn thành, ma tộc đại lục, báo thù, chưa hoàn thành, tiến độ nhiệm vụ, 50, anh hùng được mở khóa, Spy, Clahan, nhìn thấy anh hùng tiếp theo được mở khóa là Clahan khiến Lâm Tiêu lập tức mừng rỡ. Phải biết nội tại của Clahan vô cùng trâu bò a, 50. Tỷ lệ né tránh chiêu thức đâu phải đùa. Thí dụ trong chiến đấu ngươi bị người đánh lén nhưng mà có thể né tránh thì ngươi hầu như là vô địch. Sau đó hắn thoát khỏi hệ thống và cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau mọi người thay nhau ra đưa tiễn Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu và Eva đang đứng trên một con thuyền trên mặt nước. Lần này không đi thuyền bay là do Eva đề nghị. Lâm Tiêu, nhất định phải cẩn thận a. Nami hướng về Lâm Tiêu ôn nhu nói. Ta biết rồi, lần sau trở lại ta nhất định sẽ đem La La vô cùng hoàn hảo trở về a. Lâm Tiêu cười nói. Trước khi đi ta muốn nhắc nhở ngươi một điều. Đó là trước khi làm chuyện gì đó mạo hiểm, ngươi hãy nhớ đến có một người con gái luôn đợi ngươi ở nhà. Nami xoa mặt Lâm Tiêu nói. Ta sẽ luôn nhớ điều này. Lâm Tiêu nắm lấy tay nàng cười nói sau đó cúi xuống hôn vào môi nàng. Sau một lúc cả hai buông ra và Lâm Tiêu đi lên con thuyền sau đó cho nó hướng về phía trước lao nhanh đến. Nhìn thấy con thuyền ngày càng đi xa, không hiểu sao trong lòng của Nami hiện lên một cảm giác không may. Giống như đây là lần cuối cùng ly biệt vậy nhưng nàng lập tức dập tắt nó và quay người đi về phía cung điện. Lúc này trên thuyền, hầu ngốc a, ta nghĩ nếu chúng ta đi thuyền bay thì sẽ nhanh hơn chứ. Vì sao ngươi lại muốn đi bằng đường thủy a? Lâm Tiêu hướng về Eva hỏi. Chả lẽ ngươi quên rằng muốn đi đến thú tộc đại lục thì chúng ta nhất định phải đi qua thần tộc a? Eva nhìn Lâm Tiêu hỏi lại. Ta quên mất là thần tộc đại lục nằm ở phía nam a, nhưng mà như vậy thì liên quan gì đến việc chúng ta không đi tàu bay a? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Ta nói ngươi biết, thần tộc đại lục quản lý vô cùng xâm nghiêm và đám đáng ghét đó ghét nhất là có người bay qua bay lại trên địa phận của bọn chúng. mà ngươi cũng biết ma tộc chúng ta và thần tộc là kẻ thù đời đời với nhau à. Nếu như bọn chúng phát hiện một ma tộc bay qua bay lại trên đầu bọn chúng thì ngươi nghĩ bọn chúng sẽ làm gì chúng ta à? Eva từ tốn nói. Thì ra là vậy à, Lâm Tiêu hiểu ra nói. Lúc này tại trong quỷ tộc, con bé đó đã đi khỏi tinh linh đại lục rồi sao? Ma mần hướng về những tên còn lại của ngũ đại quỷ lên tiếng. Đúng vậy, theo như tin tức truyền về thì sau khi con bé đó rời khỏi tinh linh đại lục thì lập tức hướng về phía của thú tộc mà chạy đến. Mandarava trả lời, thú tộc sao, lần này thì hơi rắc rối. Thú tộc không giống với tinh linh tộc, bọn chúng mấy năm gần đây phát triển vô cùng mạnh. Manjusaka bên cạnh nói, thú tộc quả nhiên phát triển rất mạnh. Nhưng mà có lẽ các ngươi không biết một điều đó là thú vương hiện tại là một tên nham hiểm sẵn sàng vì lợi ích mà bất chấp thủ đoạn hơn nữa hắn. Sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đổi lấy lợi ích, ma mần lúc này lạnh lùng lên tiếng. Ha ha ha, ta còn tưởng thú tộc sẽ như thế nào? Thì ra là có một lãnh đạo tốt à, lần này quả nhiên dễ giải quyết hơn à, Kulatari vừa ăn vừa cười khinh thường. Lần này ai muốn đi? Ma mần hướng về tam quỷ hỏi. Ha ha ha, lần này hãy để ta đi. Lâu rồi ta không ăn thì thú nhân a, hơn nữa nói về quỷ kế. Cái tên thú vương đó còn lâu mới bằng ta. Ha ha ha, Gulatory mở miệng nói. Được, vậy lần này giao cho ngươi. Ma mần gật đầu nói. Sau khi được sự đồng ý thì Gulatory cười hai tiếng sau đó đi ra ngoài. Cách chương.